trái tim nghe xa nhìn trùng đèn mờ hát hiu cô đơn tận cùng đàn lờ phím sai cung tình này cũng mong lung tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng pháo hồng nhuộm tím đường

thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thơ. Hai hôm sau mới dám đưa tin, nàng nhận nhưng làm thinh. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm mà nhìn nhau cứ lặng trầm. Chuyện tình yêu ban đầu anh men lối ăn năn, ta thoát

bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng làm thinh. Không em để chi